Xuyên qua nhà có hảo phu hai, chương 2, 202, học trưởng năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ý Nhiên tiếp tục làu bầu cả đoạn đường trở về nhà. Nam nhân nhà mình chính là siêu cấp biến thái. Lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện XXX gì đó cho được. Hai người họ đã là phu thê già thì cũng nên học theo các cụ ông cụ bà bên ngoài a. Nắm tay đi dạo hay cùng nhau khiêu vũ ở quảng trường mỗi tối gì đó. Lành mạnh biết bao nhiêu. Phó thần nhẫn nhịn cả đoạn đường. Xe vừa dừng lại liền cởi áo vest ngoài khoác lên người tức phụ hắn. Rồi ôm người ra khỏi xe. Thân mình cao lớn không chút bất ổn khi đi đường mặc dù tức phụ hắn đang giãy giụa hai chân phản đối. Hà Ý Nhiên khóc không ra nước mắt. Lão tử thật muốn ly hôn hay mang thai sinh thêm vài đứa nhỏ nữa cũng được. Dù phản kháng ra sao thì Hà Ý Nhiên cũng không tránh khỏi việc bị gặm từ trong ra ngoài. Sau đó sáng sớm còn bị nô dịch làm một bàn ăn sáng cho lão chồng siêu cấp biến thái. Rồi sau bữa sáng lại bị vứt bỏ ở nhà một mình, nhưng y cũng không hậm hực quá lâu. Vì kết quả cuộc thi đầu vào của Đại học Y khoa đã có thông báo. Hà Ý Nhiên hớn hở sửa soạn, chuẩn bị cho hành trình làm tân sinh viên năm nhất và 4 năm học tiếp theo đó. Năm xưa y theo khoa ngoại mới học được 1 năm thì dịch tang thi bùng phát. Lần này y lại không lựa chọn ngoại khoa mà chọn khoa y học cổ truyền và tây y, với hai môn học chính là dược liệu và châm cứu. Ở thế giới hiện đại đang phát triển này nghe thì có vẻ không mấy khả quan nhưng sau này khi trở về thế giới cổ đại sẽ phát huy được tác dụng a. Hai vệ sĩ là dị năng giả cấp 7 làm nhiệm vụ bảo vệ phu nhân. Léo đéo đi theo Hà Ý Nhiên từ cổng nhà đến hiện tại đang ở trên đường. Cả hai đều cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ là đi học thôi. Sao phu nhân có thể kích động như vậy a? Nhưng mà theo họ thấy, tuổi của phu nhân đang là lúc kết giao bạn bè, cũng cần thiết trải nghiệm một chút sinh hoạt ở vườn trường. Vì thế nên, phu nhân mới hưng phấn đến như vậy đi, nghĩ rồi lại nghĩ đến số tuổi của phu nhân nhà mình. Hai người trợn trắng mắt suy nghĩ, phu nhân năm nay 23 tuổi, vậy là 17 tuổi sinh tiểu thiếu gia. Này, này! Này lão tổng 32 nhà bọn họ quả thật là cầm thú. Hiện tại khu 1, khu 2 hay khu 3 đều mới chỉ xây dựng lên vài trường đại học. Vì thế số sinh viên nhập học mỗi năm đều là chen chúc hết cỡ. Trường học không phân biệt dị năng giả hay nhân loại bình thường nhưng này đều là do những dị năng giả này không đoạt được cơ hội hay đủ tư cách. Thông qua sát hạch đầu vào của trường quân đội của chính phủ kế bên. Nếu không dị năng giả cũng đã không xuất hiện ở nơi có đến 9 phần nhân loại bình thường theo học thế này. Trước cổng chính hay trong vườn trường đại học y khoa, người người nhốn nháo, vô cùng rộn ràng, khắp nơi đều là người. Cũng có người lớn đi cùng, giúp đỡ mang hành lý. Xem chừng cũng giống nhau đều là tân sinh viên ở khu khác đến khu 1 nhập học. Các học trưởng học tỷ đã nhập học vài năm trước. Nhìn thấy tân sinh đều sẽ lộ ra nụ cười thân thiện chào đón. Hà Ý Nhiên không ở lại ký túc xá trường, cho nên không cần phải mang theo đồ đạc, chỉ cầm một bình đựng nước và đeo một ba lô nhỏ trên người. Quần áo thể thao cũng thực đơn giản, mái tóc y quá dài cho nên phải buộc đuôi ngựa phía sau. Đây cũng là điều y hậm hực rất lâu. Phó thần và màn thầu đều cắt cho mình những kiểu tóc ngắn chứa đầy sự nam tính và ưa nhìn. Chỉ có y là mỗi lần gội đầu đều hận không thể giật rụng vài sợi xuống. Hết cách rồi, trên chứng minh chính phủ cấp phát mới, chứng minh thân phận mỗi người, y đã đăng ký giới tính là nữ. Y muốn giấy khai sinh của con trai út nhà mình có đủ tên cả ba và mẹ. Vì thế, y đành hy sinh chính mình. Thực ra sống đã bao nhiêu năm, Hà Ý Nhiên đã không quá coi trọng việc bản thân là nam hay nữ hoặc là song tính nhân gì đó. Mọi thứ đối với y ngày càng đạm nhạt, Trước kia mặc váy dài với yếm thêu uyên ương, y còn tự nhủ rằng nội tâm mình rất man, y là nam nhân đích thực, y chỉ đang cosplay mà thôi, thì hiện tại quả thật không có gì đáng để nói, không trần truồng ra đường là được, còn mặc gì không quan trọng. Hà Ý Nhiên bỏ qua ánh mắt những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Y hớn hở xếp hàng, sau đó chờ lãnh đồng phục quân sự. Sắp tới trước khi nhập học sẽ trải qua nửa tháng huấn luyện quân sự a, còn nhớ năm xưa ai cũng kêu la khi mới nhập học. Trong đó còn có cả y, nhưng bây giờ thì không đâu. Cứ nhìn nụ cười chói mù mắt chó trên khóe môi Hà Ý Nhiên thì biết y đang đặc biệt hoài niệm và mong chờ đấy. Đến lượt Hà Ý Nhiên đưa chứng minh thư ra làm thủ tục báo danh. Kỳ Ý Nhiên, nữ, 23 tuổi, thủ khoa học cổ truyền và Tây y. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Hà Ý Nhiên ngẩng đầu khó hiểu nhìn lên, khi thấy đối phương là một ông chú trung niên đầu hói. Y mỉm cười đáp lại, vâng, ông chú trung niên cũng chính là giảng viên trong trường học này. Khi nhìn nụ cười của Hà Ý Nhiên thì bỗng sững người lại. Thật là quá giống, mọi người và ngay cả Hà Ý Nhiên cũng nhìn lên. Xin lỗi em, chỉ là tôi đang cảm khái một chút, vì em rất giống một học đệ nhiều năm về trước của tôi. Năm đó cậu ấy cũng rất tỏa sáng khi thi đầu vào khoa ngoại của chúng tôi năm ấy. Vừa là sinh viên nhỏ tuổi nhất lại còn là thủ khoa. Cậu ấy cũng có tên là Ý Nhiên nhưng lại họ Hà. Vị giảng niên trung niên tràn ngập cảm khái. A, Hà Ý Nhiên mở hai mắt to xinh đẹp đảo vòng vòng. Không ngờ có thể gặp học trưởng năm xưa ở đây nha. Trường đại học đã mở lại vài năm, đã có thực lực như vậy, sao bây giờ em mới thi vào cơ chứ? Một học tỷ nhịn không được lên tiếng hỏi Hà Ý Nhiên. À, em biết nhưng, năm đó con trai của em mới 2 tuổi. Hà Ý Nhiên người thẹn thùng đáp lại, mọi người, 4 năm trước con trai đã 2 tuổi. Hà Ý Nhiên còn không biết mình vừa tung ra quả bom siêu nặng ký. Y làm xong xuôi thủ tục nhập học, nhận được đồng phục quân sự, báo danh xong xuôi liền hí hửng ôm đồng phục trên tay trở về. Vui như vậy sao? Phó Thần lưng thẳng tắp đứng gần chiếc xe màu đen đậu ngay bên đường. Hắn xuất hiện bất ngờ ở nơi đối diện cổng trường học, bỗng nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt của các nam nữ sinh viên nhìn ra. Hà Ý Nhiên nhìn lên cười tâu toét, anh đến đón em sao? Phó Thần đón được người vào tay, nhập học xong xuôi rồi. Hà Ý Nhiên hớn hở gật đầu, xong hết rồi, ngày mai bắt đầu tham gia tập huấn quân sự. Được, trước đưa em về nhà trước. Phó Thần mỉm cười dịu dàng nhìn tức phụ hắn. Tức phụ chỉ cần vui vẻ là được, em ấy muốn làm gì hắn cũng sẽ đi ủng hộ hết sức mình. Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn quay lại cổng trường đại học, nơi có học trưởng năm xưa vẫn còn đứng đó. Y cười tủm tỉm kể cho Phó Thần nghe về câu chuyện vừa rồi. Phó Thần ngồi ở ghế lái nghiêm túc lắng nghe, rồi đưa tay xoa đầu tức phụ bên cạnh. Nơi nào chỉ cần có nhân loại còn sinh sống thì nơi đó sớm hay muộn đều sẽ tái sinh lại. Đúng nha, Hà Ý Nhiên gật gù. Mặc dù năm xưa đã có rất nhiều người bỏ mạng, biến thành tang thi bị tiêu diệt hay dù sống sót cũng sẽ già đi, nhưng bọn họ chính là minh chứng của việc trải qua mọi khó khăn để sinh tồn. Thế giới mới sẽ mang đến tương lai và hạnh phúc. Phó Thần đưa tức phụ hắn về nhà rồi lại tự lái xe đến một phòng trà gần đó. Hà Ý Nguyện ở trong nhã gian phòng trà, thấy Phó Thần đến thì đứng lên tiếp đón. Phó đại ca, anh đến rồi. Phó Thần gật gật đầu, đi đến ngồi ở bên một bên bàn trà phía đối diện Hà Ý Nguyện. Dạo này không bận rộn sao? Không phải ba cậu nói cục quân đội và cảnh sát sắp có chiến dịch đó sao? Hà Ý Nguyện nghe đến việc này liền thu lại nụ cười. Hắn nghiêm túc gật đầu. Vâng, cần một lượng lớn số lính đánh thuê từ Thần Nhiên Senior chính là vì chiến dịch sắp tới. Quy mô không nhỏ đi. Phó Thần đã đoán được phần nào nhưng vẫn lên tiếng hỏi. thông tin mật cho biết bên đối thủ có khoảng 2 dị năng giả cấp 8 và 4 dị năng giả cấp 7. Những dị năng giả cấp 6 và 5 cũng không hề ít. Hà Ý Nguyện không coi Phó Thần là người ngoài, ngay cả chuyện cơ mật trong công việc cũng nói ra cùng hắn. Phó Thần nhíu mày gật đầu, dị năng giả cấp 8 thế giới này tương đương trúc cơ hậu kỳ. Nếu không có vài dị năng giả cấp 8 khác tham chiến, e rằng tỷ lệ trận chiến của đoàn quân chiến mà Hà Ý Nguyện dẫn đầu sẽ là toàn quân bị diệt. Hiện nay trong quân đội chính phủ có khoảng 4 dị năng giả cấp 8 đang công tác, nhưng một người trong đó cũng là bị di chứng khi tiến cấp để lại. Hai người kia cũng tiến cấp khá lâu có thể tham chiến. Người còn lại là Hà Ý Nguyện. Phó đại ca, anh sao vậy? Hà Ý Nguyện thấy hắn trầm ngâm thì lên tiếng. Phó Thần bình tĩnh nói, lần tham chiến tới, tôi dẫn đoàn thành viên của Thần Nhiên Si Nhơ. À, Hà Ý Nguyện chấn kinh hết sức kích động và vui mừng, nhưng sau đó nghĩ đến chuyện gì đó. Hắn lại rầu rĩ lắc đầu. Anh hai của em sẽ không đồng ý đâu. Cho dù có đồng ý thì anh ấy cũng sẽ rất lo lắng. Còn cả Man Thâu nữa. Chưa kể, trận chiến này rất nguy hiểm. Em không muốn anh phải đích thân tham gia. Quy mô trận chiến rất lớn cũng nói lên mức độ nguy hiểm của nó. Hà Ý Nguyện thật không mong Phó Thần sẽ tham gia vào chuyện nguy hiểm này. Anh hai của hắn khó khăn lắm mới đạt được hạnh phúc hiện tại trong tay. Hắn không muốn anh trai mình sẽ phải bi thương hay chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa. Quyết định vậy đi, có tôi tỷ lệ trận chiến sẽ thắng lợi cao hơn. Còn một chuyện này nữa, Phó Thần nhàn nhạt nói. Hà Ý Nguyện còn đang mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình. Mẹ cậu, tốt nhất là nên bảo ba cậu và bản thân cậu quản lý bà ấy cho tốt. Đừng đánh chủ ý gì lên người vợ tôi nữa. Em ấy không có quan hệ gì đến một nhà mấy người. Điều này có cần tôi phải nhấn mạnh lại nữa không? Phó Thần nhìn thẳng vào mắt Hà Ý Nguyện, lạnh lùng lên tiếng. Hà Ý Nguyện chấn động một cái thật mạnh. Em hiểu, hắn còn đang không biết mẹ hắn ở nhà rốt cuộc đã làm ra chuyện gì rồi. Hy vọng bà ấy hiểu được. Phó Thần nhàn nhạt nói. Nếu bà ấy không hiểu thì hắn cũng không ngại giúp bà ấy tự hiểu ra đâu. Người dám tính kế trên đầu hắn đến nay không còn ai có kết cục tốt cả. Hà Ý Nguyện tâm trạng trầm xuống thật thấp. Hắn hiện tại thật muốn đứng lên ra về. Muốn về qua nhà hỏi thử mẹ hắn rốt cuộc đã làm những gì. Hắn biết Phó Mặc Thần không phải người thích khoe mẽ hay đặt điều cho người khác. Nếu vậy thì chắc chắn mẹ hắn đã làm gì đó khiến Phó Mặc Thần không lên tiếng cảnh báo thì không được. Phó Thần làm như không nhìn thấy vẻ rối rắm trên mặt Hà Ý Nguyện. Hắn chính là muốn cho Hà Tổng thống và đối phương ngột ngạt. Hà Ý Nhiên phía bên kia nhận được điện thoại của nhà trường tư thục nơi con trai út bảo bối nhà y theo học. Y hết sức rối rắm vì không biết con trai nhà mình lại gây ra chuyện gì rồi. Nói gì thì nói chứ, với việc trêu gà chọc chó của mấy hài tử thời cổ đại làm người lớn trong nhà đau đầu hay thấy phiền thì không thể mang ra so cùng mấy trò nghịch ngợm của con trai út nhà y đâu. Ngươi nói xem, chỉ vì bạn học cùng lớp, hoa hoa, lớn tiếng khóc đòi đồ chơi trên tay thằng bé, mà con trai út nhà y liền chống nạnh, giảng đạo lý, với con người ta tận mấy tiếng đồng hồ. Làm cho thằng bé kia sau khi về nhà bị ảnh hưởng tâm lý. Sau đó còn hoài nghi nhân sinh. Lại có bạn học lớn hơn muốn kéo mấy hài tử khác đến bắt nạt thằng bé. Con nhà y không nói hai lời liền nhào lên chọi hết cả đám đến hoa lá tơi tả. Ba mẹ bọn nhỏ đến đón cũng không nhận ra con mình nữa. Chưa đủ, đánh xong rồi mà con y còn dọa nạt gặp một lần thì đánh tiếp một lần. Làm đám hài tử kia gào la kêu khóc đòi chuyển trường. Mới đây nhất thì là một nữ đồng học nhí mới chuyển đến. Cô bé có bề ngoài xinh xắn đáng yêu nhưng cậy mình có dị năng. Khi thấy con trai út nhà y vừa mắt thì bắt ép con trai út nhà y phải cùng chơi với cô bé đó. Thằng bé không nói một lời liền đồng ý. Cô bé kia hớn hở vui vẻ, còn tưởng con út nhà y sợ hãi cô bé như những người khác. Ai ngờ con út nhà y chỉ huy cô bé đó gây ra đủ thứ trò. Dùng dị năng chọc thủng lốp xe của thầy giáo thể dục. Cưa chân ghế của thầy hói dạy toán học. Đổi phấn trang điểm của cô giáo dạy tiếng Anh bằng phấn trộn thuốc bột gây ngứa. Không trò nào là thiếu. Đến khi chuyện vỡ lở, khi đứng trước thầy hiệu trưởng trường, con trai út nhà y còn rưng rưng nước mắt, trai kỷ khuyên nhủ cô bé dị năng kia nên cải tà quy chánh, diễn nhập thần đến mức thầy hiệu trưởng cũng hoài nghi chính mình đang trách nhầm con út nhà y. Còn cô bé kia thì òa lên khóc nức nở vì không biết tại sao tiểu đồng bọn đầu têu có thể dối trá đến như vậy. Thế cho nên khi Hà Ý Nhiên nhận được điện thoại từ thầy hiệu trưởng của con mình, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà sắc mặt y rất rối rắm. Y không biết là có nên báo lại cho lão chồng mình biết không, hay cứ đến trường của con mình rồi tính sau. Hà Ý Nhiên dự đoán chuẩn lắm. Vì lúc trước, cô giáo dạy tiếng Anh bị con nhà y làm cho mặt nổi một tảng lớn do bột ngứa lẫn trong phấn. Đến nay vẫn chưa bình phục lại và đi dạy được, cho nên nhà trường tìm một thầy giáo tiếng Anh mới đến dạy thay. Thầy giáo mới này mặt mày rất nghiêm túc, khi không cười còn có thể dọa khóc được cả đám trẻ con. Vậy mà, con nhà y lại chọc cho thầy tăng sông máu không kịp lên não. Hà Ý Nhiên, y nghĩ là do thầy hiệu trưởng cố tình tìm một nam giáo viên có vẻ ngoài bặm trợn như đại ca xã hội đen đến để hù lại con y, nhưng tiếc là hù không nổi, còn bị con y hù lại đến mức giờ đang truyền nước trong phòng y tế của trường. Buổi đầu tiên, giáo viên mới thường cùng các học sinh trong lớp giới thiệu và chào hỏi làm quen. Bao đứa trẻ khác nhìn diện mạo của thầy giáo mới mà rưng rưng muốn khóc, cho nên đều rất ngoan ngoãn đáp lời, cho đến khi đến lượt con trai y, con họ lão. Tên một chữ đại, thầy cứ gọi con là lão đại là được. Sau đó trong tiết học con út nhà y còn dùng tiếng Anh lưu loát tranh luận cùng thầy giáo mới, khiến ổng hoài nghi năng lực giảng dạy của chính mình. Nào có học sinh nào lại dám để thầy giáo của mình kêu là lão đại kia chứ. Mẹ của Phó Thần Vân, cô nói thử xem, chúng tôi hết cách với trò ấy rồi. Thầy hiệu trưởng tức đến rung râu. Hà Ý Nhiên, y cúi xuống nhìn con trai đang đứng bên cạnh màn thầu, hai mắt long lanh vô tội đầy tủi thân. Cổng trường tư thục tiểu học S đại, Hà Ý Nhiên khinh bỉ nhìn con mình. Tiền tiêu vặt tháng này không chỉ của con mà của mama con cũng mang ra đền bù đến hơn phân nửa cho thầy giáo kia. Con nói xem, con nhường nhịn thầy cô một chút không được sao? Con đã rất cố gắng rồi. Hai mắt phượng của màn thầu chớp chớp nhìn nương bé. Hà Ý Nhiên tin con mình mới là gặp quỷ. Cách chương.